Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 805, nhanh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong toàn bộ bí cảnh, ngọn Phật Sơn này chính là trung tâm. Trên ngọn Phật Sơn này, có thể mơ hồ nhìn thấy từng cung điện phân bố khắp nơi, bên ngoài thân núi khác từng pho tượng Phật, bên trong điện Phật tỏa sáng rực rỡ, tràn ngập tiếng tụng kinh trang nghiêm và hùng tráng. A-di-đà Phật, tiếng Phật âm như sấm rền từ 9 tầng trời vang vọng khắp đại điện. Một bóng người toàn thân bao phủ trong ánh sáng Phật từ từ hiện ra. Bên dưới hai bên, từng bóng người tỏa sáng rực rỡ ngồi xếp bằng. Xung quanh thân thể người đó, từng đóa hoa sen 9 phẩm vây quanh. Còn có người phía sau lưng hiện ra bóng dáng Phật Đà. Ngay lúc này, khoảng không phía trên bí cảnh không ngừng kéo dài, sụp đổ vỡ, vụn, phản chiếu ra từng cảnh tượng hùng tráng. Gần như cùng lúc, nhiều bóng người hiện ra sau không gian giống như tấm gương. Một trong số đó là một người khoác trường kiếm, một bộ y phục màu xanh lam, sắc mặt lạnh lùng. Một người khác cầm cây quạt gấp, mặc áo choàng trắng, nhìn thì đã hơn 50 tuổi. Một người trong số đó là phụ nữ, đeo mạng che mặt, không nhìn rõ dung nhan. Sau lưng người đó, ẩn hiện bóng dáng một con trăn khổng lồ. Người cuối cùng còn lại mặc áo choàng đen, toàn thân bao phủ trong làn khói. Đồng Quang Đại Sư, phải chờ đến bao giờ nữa? Sức mạnh của bí cảnh đang biến mất, chờ đợi thêm nữa chẳng khác nào chờ chết. A-di-đà Phật. Cùng với một tiếng Phật hiệu vang lên, bóng người bao phủ trong ánh sáng Phật cũng hoàn toàn hiện rõ toàn bộ diện mạo. Một lão tăng mày trắng già nua ngồi xếp bằng trên đài sen, tay xoay một chuỗi tràng hạt bồ đề màu vàng. Mọi người đừng lo lắng, sẽ không lâu nữa đâu. Ha ha ha, ngươi nói thì hay lắm. Phật môn các người có bề dày nội tình sâu xa, đương nhiên không sợ, nhưng tứ thành chúng ta không thể trụ được lâu như vậy. Đừng quên, người đã hứa với chúng ta điều gì? Bóng người mặc áo choàng đen khinh thường hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không mấy thiện cảm. A-di-đà Phật. Đồng Quang khẽ đọc một tiếng Phật hiệu, nhìn bốn người, nhẹ giọng nói, sẽ không để mọi người phải chờ lâu đâu. Loạn thế sắp đến, cơ hội chúng ta xuất hiện cũng sắp đến. Tốt hơn hết là vậy. Trong số đó, bóng người đeo trường kiếm buông một câu, thân ảnh dần dần biến mất, ba người còn lại cũng cùng biến mất. Trên không gian của toàn bộ điện Phật lại trở lại sự tĩnh lặng. Tuyết rơi nặng hạt, trên tường thành, một nhóm binh lính không ngừng xoa tay, mắt hướng về phía xa, thần sắc đề phòng. Bên dưới cổng thành, không ngừng có binh lính vận chuyển từng xe lương thực vào thành. Đây không phải Đại Minh mà là kinh thành Cao Ly, thành Hán Dương. Cổng thành, mấy binh lính đang khẽ bàn tán. Ngay lúc này, một tên lính bất ngờ đưa tay ra, ánh mắt kinh hãi chỉ về phía xa. Và trên tường thành, tiếng chuông gấp cũng vang lên. Khoảnh khắc sau, ở đường chân trời xa xa, vô số bóng người ập đến như thủy triều, tiếng giết chóc vang vọng. Người uy, chỉ vài giờ sau, thành Hán Dương đã sụp đổ, kinh thành, bầu trời đổ tuyết trắng xóa. Trải qua một tháng đóng cửa, phủ Vũ An Hầu đã mở cửa trở lại. Điều này gây chấn động không nhỏ ở kinh thành. Một tháng trước, Vũ An Hầu lặng lẽ rời khỏi kinh thành, thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Giờ đây lại trở về, giới giang hồ lập tức rộ lên tin tức, bắt đầu dò la tin tức trên giang hồ. Họ rất muốn biết lần này rốt cuộc là tên xui xẻo nào lại dây vào Vũ An Hầu. Trước đây, hễ Vũ An Hầu rời kinh thành thì trên giang hồ sẽ xảy ra một hoặc hai chuyện lớn, nhưng rồi mọi người đều phải thất vọng. Các tổ chức nghe ngóng tin tức giang hồ đã thu thập tất cả các tin tức trong gần 2 tháng, đều không thu được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Vũ An Hầu. cùng với sự trở lại của Lâm Mang, những gợn sóng nhỏ nổi lên ở kinh thành cũng nhanh chóng lắng xuống. Tân hoàng đế lên ngôi, đối với người dân kinh thành mà nói, thực ra cuộc sống của họ không có nhiều thay đổi. À, có lẽ miễn giảm thuế má trong 3 năm, nhưng đối với những chuyện này, người dân kinh thành cũng không mấy ngạc nhiên. Sống dưới chân thiên tử thì loại kiến thức đương nhiên không thể so sánh được với người bình thường. Tân đế đăng cơ, hoặc hoàng tử ra đời, bậc quân vương cao sang luôn luôn ban cho bách tính một chút ban ơn thêm vào. Nhưng trên triều đình, chuyện này lại gây ra chấn động không nhỏ. Cái gọi là một thời vua, một thời thần, ai cũng đều hiểu. Hiện nay người thực sự nắm giữ triều đình là ai? Tuy rằng Vũ An Hầu đã lâu không xuất phủ, nhưng Cẩm Y vệ phủ khắp kinh thành, còn có chuyện gì mà hắn không biết? Rất nhiều quan lại trên triều đình bị bãi chức, cũng có một số quan địa phương thăng chức. Tất cả những người bất mãn phản đối hôm sau sẽ tự sát ở ngay trong nhà. Cách chương